Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Joy. 11. Hoàng hôn buông xuống, hai người thắng lợi trở về. Đại ma vương thật cẩn thận nâng mấy quả trứng chim. Dũng sĩ xách theo con gà rừng, mấy con cá và một con thỏ hoang. Có đại ma vương ở đây, xung quanh sao có thể xuất hiện bóng dáng dã thú? Chẳng trách dũng sĩ chỉ có thể bắt được một ít động vật nhỏ. Chàng thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn, tìm đại ma vương để mượn cái nồi, tước mấy nhánh cây làm xiên nướng. Một lát sau, đại ma vương được ăn mấy quả trứng luộc đắp đất, thịt nướng rắc ra vị kỳ quái và một nồi canh cá thơm lừng. Cách chương.